Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 920, chương 920, sinh hoạt giải trí phiến. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Muốp 02 và Tu Tai Thiền Hà đã tặng nguyệt phiếu Trương Thạch Thiên. Không biết Vạn Phong trong hồ lô bán được thuốc gì, nhưng còn là theo chân Vạn Phong đi tới bãi đậu xe trong góc một cái nhà lầu nhỏ trước. Đi vào xem ngươi cũng biết ta bây giờ đang làm gì. Vạn Phong dùng tay làm dấu mời. Cái này mùa hè lầu nhỏ cửa sổ cũng đang đóng để cho Trương Thạch Thiên vô cùng mê muội. Đây là làm cái gì giữ bí mật hạng mục? Trương Thạch Thiên cũng không kiểu cách nhấc chân đi vào lầu nhỏ. Lầu nhỏ một tầng có ước chừng 10 nhiều ăn mặc đồng phục làm việc công nhân bộ dáng người vây. Chung chỗ không biết ở mân mê cái gì. Lầu nhỏ nóc hai bộ quạt trần không ngừng xoay tròn. Một ít trên bàn còn có lắc đầu quạt điện ở rầm rầm quét thổi. Bên trong lầu nhỏ nhiệt độ coi như thích hợp. Những công nhân kia sư phụ vây quanh cùng nhau làm cái gì Trương Thạch Thiên không chú ý. Hắn sự chú ý bị một cái mô hình hấp dẫn. Đây là một cái thật giống như dùng một loại đặc thù bùn tạo thành mô hình. Lẳng lặng đứng ở trong phòng trong góc. Mô tô, bản thân ngay tại đại lý mô tô Trương Thạch Thiên vậy có không nhận biết đạo lý. Trương Thạch Thiên 2-3 bước liền đi tới mô tô mô hình trước. Vây quanh mô hình vòng vo mấy vòng. Cái này mô tô mô hình cùng hắn đại lý tương uy 50 so sánh có rõ ràng không cùng. Nó chẳng những so tương uy 50 dài vậy cao, cho người một loại thật dày cảm giác. Tiểu Vạn, đây là ngươi bây giờ khai thác mô tô. Đây là cái gì mô tô? AX100, chưa nghe nói qua, trừ phi ngươi đi qua Nhật Bản Hồng Kông. Nếu không chưa nghe nói qua vậy đúng rồi. Cái này cái gì 100 có đặc điểm gì? Hai xông lên trình động cơ. Hỗn hợp dầu cháy tuyệt đối tạo chống chọi. Bốn đương tuần hoàn. Có thể trọng tải 300 kg. Cao nhất tốc độ giờ 150 cây số. 100 cây số hao xăng 4 thăng. Dù sao Trương Thạch Thiên cũng không biết. Vạn Phong ăn nói lung tung. Mấu chốt nhất là đây mới thật là mô tô. Cùng nó so sánh 50 mô tô đó chính là đồ chơi. Trương Thạch Thiên tinh thần tỉnh táo. Ta nói huynh đệ, vậy ngươi cái này mô tô phỏng đoán lúc nào có thể lên thành phố? Cái này được xem động cơ lúc nào nghiên cứu thành công. Nếu như ngày hôm nay động cơ thành công, ngày mai ta là có thể đưa ra thị trường. Vậy động cơ lúc nào có thể thành công? Vạn Phong đi vậy làm thành một vòng người chỉ một cái. Bây giờ mới vừa lắp ráp ra dạng cơ. Trương Thạch Thiên liền tiến tới những cái kia sư phụ phía sau. Xem những cái kia sư phụ hướng về phía ở giữa một máy ánh sáng bạc lòe lòe động cơ nhiều lần hoa hoa. Máy này động cơ rõ ràng so 50 mô tô động cơ lớn hai vòng. An tĩnh ngồi trên mặt đất. Một cái râu ria xồm xoàm sư phụ đang lên khí hang say. Trương Thạch Thiên con ngươi vòng vo hai chuyển, ngồi dậy kéo Vạn Phong ra lầu nhỏ. Huynh đệ, cái này mô tô hẳn rất đắt chứ. Máy này mô tô rõ ràng muốn so với 50 mô tô cao lớn lên nhiều. Nhưng vậy ý nghĩa chi phí ngẩng cao. Giống vậy chi phí cao thì đồng nghĩa với giá bán vậy cao. Giá bán cao vậy đại biểu lời cao. Cái này một máy mô tô lời hắn bước đầu phỏng đoán được có 500 trở lên. Làm không tốt có thể đạt tới ngàn nguyên. Cái này xa không phải hắn bán một máy 50 được lợi 100-200 quy mô. Vạn Phong gật đầu, nó giá tiền cũng không phải là 50 có thể so. Quang Thành vốn là mới có thể có 4-5 đài 50 giá bán lẻ cao. Trương Thạch Thiên ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một chiếc xe chi phí liền 5-6 ngàn. Cái này được bán bao nhiêu tiền nha? Vậy tương lai đưa ra thị trường thời điểm nó được bán bao nhiêu tiền nha? 8-9 ngàn đi, mắc như vậy. Điều này có thể bán đi sao? Vạn Phong xem ngu si như nhau nhìn Trương Thạch Thiên. Lời này nếu là từ người bình thường trong miệng nói ra rất bình thường. nhưng từ một mình ngươi quốc tế lớn đổ ra trong miệng nói ra thì không phải là vị. Ngươi cảm thấy sẽ bán không được. Dĩ nhiên có thể bán đi. Hơn nữa còn như thường cung không đủ cầu. Trương Thạch Thiên cũng là đảo đằng biết bao năm. Có chút hàng hóa hắn cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Rõ ràng nó giá cả xa xa vượt qua mọi người thực tế thu vào. Suy nghĩ căn bản không có thể bán đi. Nhưng bây giờ là nó giống như phát lũ lụt như nhau liền bán rồi. Liền lấy hiện tại bắt đầu lưu hành máy thu hình mà nói. 5-6 ngàn một máy còn không phải là trong cuộc sống nhu yếu phẩm. Nhưng là nó chính là bán rồi. Hơn nữa lượng tiêu thụ rầm rầm soạt. Cũng không biết đều là ai đặc biệt mua đi. Hì hì, ta nói huynh đệ, người cái này mô tô nếu như nghiên cứu tốt lắm. Ngươi xem phương Nam bên kia quyền đại lý đóng cho anh ta như thế nào. Trương Thạch Thiên mấy ngày nay buôn bán hoa hậu sản phẩm rất là kiếm một khoản tốt tiền. Nhất là tương uy 50, mô tô, đơn giản là cung không đủ cầu. Kéo trở về một nhóm liền quang một nhóm. Hắn cũng động xúi dục hoa hậu ở phương Nam mở nhà máy tâm tư. Bây giờ thấy Phạn Phong đang nghiên cứu mô tô. Hắn bén nhạy cảm thấy lại một cái phát đại tài cơ hội sẽ đến. Vạn Phong không trực tiếp trả lời Trương Thạch Thiên mà nói, mà là sờ soạc một cái bụng. Ai nha, sáng sớm chưa ăn cơm, ngày này còn không có thưởng sao liền đói đâu. Đặc biệt hơn 9 giờ bụng người đói cái rắm nha. Đúng dịp, ca sáng sớm vậy chưa ăn cơm, không bằng hai anh em ta đi ăn chút kiểu nào. Ca mời. Xả đàn, cái này không thưởng không đêm ăn cái rắm cơm. Nếu như lúc này có mì ăn liền liền dễ dàng, ngâm một tô mì liền có thể đối phó đến chưa? Trương Thạch Thiên hiểu, ta nói cái này hai hàng làm sao mang hắn tới xem mô tô. Nguyên lai ở chỗ này chờ hắn đây, cái này không ngốc tử trên đầu con giận rõ ràng sao? Nếu như cái này mì ăn liền dụng cụ không dựa theo phế phẩm giá cả cho hắn. Cái này mô tô quyền đại lý thì phải quá sức nha. Trương Thạch Thiên vỗ một cái Vạn Phong bả vai. Huynh đệ, hai anh em ta liền đừng làm những thứ này vòng vo được không? Vậy bộ mì ăn liền dụng cụ ca là 100.000 mua lại. Ca một phân tiền không thêm chuyển cho ngươi như thế nào? Âu, đồng rộng vậy mặt phế phẩm mắc như vậy sao? Mì ăn liền vậy một bộ dụng cụ ta phỏng đoán cũng chỉ 3-4 tấn sức nặng đi. Đồng rộng vậy mặt 20.000 hơn 1 tấn phế phẩm giá cả. Ta ngày mai quyết định đem Hồng Nhai tất cả phế phẩm công ty phế phẩm cũng thu lại trở đến các. Người đồng rộng đi, ta phỏng đoán chuyến này được lợi cái 100.000 80.000 không có áp lực chút nào nha. Cái này đặc biệt so ta nghiên cứu mô tô phát tài nha. Ta nghiên cứu mô tô muốn đưa vào vô số sức người và tiền vốn. Hơn nữa còn không biết ngày nào có thể thành công. Buôn bán đồ chơi này hơn. Được được được, ngươi liền đừng liên tưởng. Ca 80.000 thu được ngươi tin chứ. Vẫn là đi đông rộng buôn bán phế phẩm có tiền đồ. Thật sự là 80.000. Ca nói phế phẩm giá cả chính là phế phẩm công ty cái loại đó thu sắt vụn giá cả nha. Mặc dù không phải là phế phẩm công ty thu sắt vụn giá cả, nhưng 80.000 khẳng định không tới. Ta phỏng đoán 5-60 ngàn đỉnh thiên. 5-60 ngàn, ngươi có nhiều ít ta đều muốn. 80.000 nhưng mà tử cũng không thể bớt lại thiếu ca lão bà cũng bồi thường. Nếu không như vậy đi, 80.000, ca đưa ngươi một máy Matsushita máy thu hình. Bên trong tay ngươi còn có đồ chơi này. Trương Thạch Thiên dương dương đắc ý. Có lời nào mang chưa? Vạn Phong mặt mang thô bỉ hỏi. Gì mang? Chính là sinh hoạt giải trí phiến thôi. Ngươi đây đều biết. Ngẫu nhiên khí mang mấy bản tới đây. Ta và vợ ta học tập một chút. Đặc biệt xem cái gì đó mang ngươi cũng có thể nói được như thế có. Lý chẳng sợ. Vậy ta mô tô quyền đại lý. Cái này được xem đai chất lượng như thế nào. Chất lượng tốt liền không thành vấn đề. Chất lượng không tốt chính là hơn nghiên cứu một chút. Cái này có gì cái gì chất lượng tốt xấu.